Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 262, kế hoạch du lịch 2. Góc truyện audio.com. Phác Uyến Dao dùng khuỷu tay huých nhẹ thấm khác theo thói quen. Ý kiến này được không anh? Được đấy, chúng ta chưa bao giờ đi du lịch kiểu đại gia đình bao giờ. Thấm khác gật đầu, sau đó quay sang nhìn ảo phu nhân. Nhưng bà nội đã cao tuổi rồi. Không hợp với đi chơi ấm nhí. Chúng ta ẩn này chủ yếu đi nghỉ dưỡng thôi. Tìm khu nghỉ dưỡng nào gần mà cảnh đẹp chút. Như vậy người già hay trẻ đều chơi được. Tiện thể gọi cả bác trai bác gái đến. Thấy sao ạ? Phác Uyến Dao ải quay sang nhìn ảo phu nhân nói. Bà nội, bà cảm thấy thế nào ạ? Ảo phu nhân gật đầu. Ý tưởng này hay đấy. Cứ ên kế hoạch đi. Rất được đúng không? Hay bà nội chọn địa điểm đi ạ? Địa điểm thì các cháu chọn đi. Bảo Thấm Tâm cũng tham khảo xem. Ảo phu nhân nhìn sang Thấm Tâm đang im ặng nãy giờ. Thẩm Tâm nghĩ một úc. Cười nhẹ. Hay đến khu nghỉ dưỡng Yễu Thành đi. Hoa sen ở đó vô cùng nổi tiếng. Hơn nữa giờ ải đang mùa sen nở nữa đấy. Được. Chị cũng nghe nói chỗ đó được ấm. Năm ngoái còn mới mở rộng thêm. Phác Uyến Dao híp mắt cười nói. Thẩm Tâm át nữa em gọi điện cho bác trai. Bác gái đi. Hai bác ấy chắc chắn sẽ đồng ý ngay đấy. Mẹ em và bà nội đều thích hoa sen. Thẩm Tâm gật đầu. Úc này Phác Uyến Dao đổi sang nói với Bạch Ánh An. Chị dâu, chị thấy chỗ này thế nào? Bạch Ánh An đang chìm đắm trong sự suy tư của mình nghe thấy cô ta hỏi. Hơi định thần ải ắc đầu nói. Chị không đi đâu. Mọi người đi cùng đại thiếu gia đi. Sao chị ải có thế không đi được? Phác Uyến Dao thốt ên. Chị với anh họ mới nhân vật chính. Chúng em chỉ phụ họa thôi. Mục đích đế cho tình cảm của hai người được tốt ên. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m. Không, chị thấy bà nội nói đúng. Nếu chị cũng đi chắc đại thiếu gia sẽ càng chán hơn. Bạch Ánh An giả vờ nói với giọng buồn bã. Cô ta coi như đã hiếu ra. Phác Uyến Dao rõ ràng không phải muốn ấy ỏng cô ta. Giúp cô ta có cơ hội riêng tư với Nam Cung Thiên Ân. Mà có ý đồ khác. Tuy cô ta không đoán được mục đích Phác Uyến Dao ảm như vậy gì. Nhưng cô ta không chơi được thì tránh được chứ gì. Chỉ cần cô ta không đi cùng. Phác Uyến Dao đừng hỏng tính kế được gì cô ta. Người phụ nữ này đang nghĩ chiêu đế đối phó tiếp với cô ta đây. Nếu chị cũng không đi, thì kế hoạch đi du lịch ẩn này của mọi người cũng không còn ý nghĩa nữa. Có phải không bà nội? Phác Uyến Dao hỏi ảo phu nhân ngồi bên cạnh. Ảo phu nhân nhìn Bạch Ánh An một cái. Sắc mặt bình thản nói. Rõ ràng muốn đi còn bày đặt. Bạch Ánh An ập tức cứng họng. Úc này Tiếu Úc đi từ phòng khách vào. Nói với ảo phu nhân một cách cung kính. Ảo phu nhân, âm phu nhân đến rồi à? Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô. C0m, nghe thấy âm phu nhân đến. Sắc mặt ảo phu nhân xa sầm ải. Giọng nói vẫn trầm ảnh như trước đây. Chẳng phải bảo nó đừng có đến nữa sao? Tôi không biết ạ, bà ấy nói về thăm ảo phu nhân. Tiện thể nói với ảo phu nhân một chuyện ạ, Tiếu Úc nói. Ảo phu nhân không nói gì. Thẩm Tâm nhìn ảo phu nhân. Vội vàng mím cười khuyên nhủ. Bà nội, chắc gì đến đế nói với bà về chuyện đám cưới của anh họ An Nam đấy. Dì Quân rất tôn trọng bà. Bà đừng giận dì ấy nữa. Thấm Tâm à, em còn không hiếu bà sao? Thực ra bà chính khấu xà tâm Phật. Nếu không đã cho người đuổi dì đi từ Âu rồi. Phác Uyến Dao híp mắt cười rồi uống một ngụm sữa nói tiếp. Chị thấy dì cũng khá hiếu thảo và quan tâm bà nội. Nếu không đã chẳng hay đến ảm cho bà vui rồi. Ảo phu nhân yếc nhìn hai người một cái. Bực bội nói. Được rồi, đi gọi nó vào đi. Vâng, thưa phu nhân, Tiểu Úc quay người đi ra. Ảo phu nhân ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống đứng dậy khỏi ghế. Phác Uyến Dao vội vàng đặt cốc xuống đứng dậy theo. Ân cần đỡ ảo phu nhân đi ra khỏi phòng ăn. Khi mọi người rều ra khỏi phòng ăn, âm phu nhân đúng úc từ ngoài đi vào. Phác Uyến Dao buông cánh tay ảo phu nhân đế ra nghênh đón. Đổi sang khoác tay âm phu nhân mím cười. Gì, vừa nãy chúng cháu đang nói chuyện đại gia đình cùng đi du lịch mà đã thấy gì đến uôn. Gì thấy thế nào? Hay cùng đi với mọi người cho vui nhé. Chấm, các bạn đang đọc truyện tại VFF nhay hô. C0m, du lịch à, được đấy. Âm phu nhân gần như không nghĩ gì mà gật. Đầu uôn, tiện thể hỏi. Đi đâu thế? Đến khu nghỉ dưỡng Yễu Thành ngắm triển ảm hoa sen. Ừ, địa điểm được đấy. An Nam thích nhất đến đầm sen để chụp ảnh các thứ. Âm phu nhân khen hết ơi. Được đi du lịch cùng người của nhà Nam Cung. Đây cơ hội tốt, bà ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bà ta quay đầu sang nhìn ảo phu nhân e dè hỏi. Mẹ, chúng con có thể đi cùng không? Ảo phu nhân không nói gì. Âm phu nhân ải nói tiếp. Đám cưới của An Nam và nhị tiểu thư nhà họ Bạch cũng sắp đến. Đế hai đứa nó cùng đi cho khuây khỏa. Giải tỏa khủng, cho khuây khỏa, giải tỏa khủng khoảng trước hôn nhân cũng được. Đấy, bà ta đã nói đến mức này rồi. Ảo phu nhân đương nhiên không nỡ từ chối. Thế Dừng Dưng nói, mấy người muốn đi thì cùng đi đi. Khu nghỉ dưỡng cũng có phải của nhà Nam Cung tôi đâu. Âm phu nhân vui cười nói, con cảm ơn mẹ, con về sẽ nói với An Nam. Nó chắc chắn sẽ rất muốn đi cho xem. À phải rồi, mẹ à, An Nam và Tinh Nhiên chuẩn bị tổ chức cưới vào ngày mùng 6 tháng 8. Còn khoảng một tháng nữa. Đến úc đó mẹ, chưa chờ cho bà ta nói hết. Ảo phu nhân ập tức ngắt ời bà ta. Chấm, tôi già cả rồi không ham hố nữa. Để Ánh An thay nhà Nam Cung ra mặt được rồi. Bạch Ánh An vội vàng nói. Bà yên tâm đi ạ, Tinh Nhiên tuy không thân với cháu ấm, nhưng dù sao cũng chị em ruột của cháu. Đến úc đó cháu nhất định sẽ đến đúng giờ. Nói xong cô ta quay sang nhìn âm phu nhân cười nói. Cô, hôm đó cháu sẽ đến ạ, đọc truyện nhanh nhất tại nhay hô. C0m, được, vậy thì cô yên tâm rồi. Âm phu nhân tuy có chút thất vọng. Nhưng như vậy cũng đã tốt hơn những gì bà ta tưởng tượng. Biết đâu sau khi đi du lịch về tâm trạng của ảo phu nhân tốt hơn. Tự nhiên ải đồng ý đến dự đám cưới cũng nên. Âm An Nam vừa nghe điện thoại của Bạch Ánh An. Thấy nói cả nhà Nam Cung chuẩn bị đi du lịch. Yển nghe thấy tiếng gõ cửa vọng tới. Anh ta vừa cúp máy vừa đi ra mở cửa. Âm phu nhân bước vào. Tươi cười nói. An Nam, mẹ nói cho con một tin này. Bà ngoại con hôm nay đối xử với mẹ bằng thái độ tốt hơn rất nhiều. Còn đồng ý cho cả nhà ta tham gia kế hoạch du lịch của nhà Nam Cung đấy. Âm An Nam nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của mẹ mình. Anh ta gật đầu nói. Thái độ đối xử với mẹ tốt hơn được rồi. Nhưng chuyện đi du lịch, mẹ với bố con đi được. Anh cả đang ở nước ngoài không đi được. Con và Tinh Nhiên còn bận chuyện đám cưới nên cũng không đi. Không được, hai đứa bọn con phải đi. Âm phu nhân vừa nghe thấy anh ta không tham gia. Ập tức xa sầm mặt mày. Bà ta khó khăn ắm mới có được cơ hội này. Âm An Nam một thành viên quan trọng của nhà họ Âm sao có thế không tham gia chứ? Mẹ, chuyện đám cưới không cần hai đứa phải o. Đừng có kiếm cớ với mẹ nữa. Nhưng chuyện đặt áo cưới, chọn nhẫn và nhiều việc khác nữa vẫn cần chúng con ra mặt mà. Mấy chuyện đấy các con đã làm xong hết rồi. Đừng tưởng mẹ không biết. Âm phu nhân đột nhiên đanh giọng nói. An Nam, chuyện ớn như đám cưới của bọn con mẹ đã không can thiệp rồi. Giờ chỉ mong các con đi du lịch cùng bà ngoại. Làm cho bà vui. Nào chuyện nhỏ như vậy các con cũng không làm được sao, mẹ? Âm An Nam bất ực thở dài nói. Con chí không thể hiểu. Với điều kiện như bây giờ của nhà chúng ta, vì sao cứ phải giống như một con chó bắc mà đi ấy ỏng người của nhà Nam Cung vậy? Không thế cứng rắn hiên ngang được chút sao? Nghĩ đến chuyện phải cùng Nam Cung Thiên Ân và Bạch Ánh An đi du ịch, Âm An Nam cảm thấy da dầu như tê dại, cách trương.